Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, mục nát tiêu gia. Lời này vừa ra, bên cạnh vị kia tiền ít lập tức phối hợp thu trên mặt ý cười. Sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận. Tiêu Nhiên ánh mắt lướt qua đoàn người hướng về xa xa nhìn. Chỉ thấy một đội hộ vệ chính hướng về bên này tới rồi. Tiêu Nhiên cũng không có dự định ra tay. Không khỏi nhanh, Tiêu Nhiên liền ngạc nhiên. Này đội hộ vệ đang nhìn đến trong đám người bị vây tiền ít cùng vị kia thanh tú thiếu nữ sau. Dĩ nhiên vô ý thức ngừng ở đoàn người ở ngoài. Xem dáng dấp kia, tựa hồ là không muốn nhúng tay. Quản nơi này sự tình. Tiêu Nhiên ánh mắt, có chút cân nhắc đứng lên. Những người này, rõ ràng là biết nhau. Cố ý nhìn cô gái này từ bị khi phụ, mà không thèm quan tâm. Trong đám người thiếu nữ càng thêm kinh hoàng. Trong mắt cũng bị một tầng hơi nước nhàn nhạt cho bao phủ lại. Rõ ràng là nhanh khóc dáng vẻ. Nàng bất quá là một cái cực kỳ phổ thông gia đình nữ tử. Thậm chí tu vi cũng bất quá miễn cưỡng nhất giai sau kỳ. Liền nhị giai đều không có đột phá mà thôi. Bây giờ lại bị trong thành nổi danh ác bá thiếu gia cho quấn lấy. Điều này làm cho trong lòng nàng cực kỳ oan ức. Nhưng là bốn phía những này vây xem người, mỗi một người đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút nào xuất thủ cứu giúp ý tứ. Nàng thật bắt đầu sợ sệt, đặc biệt là nghĩ đến một khi chính mình từ chối, thậm chí người nhà mình cũng có thể gặp phải liên lụy. Nàng càng không biết mình nên muốn sao vậy làm. Cho tới qua kính một chén rượu coi như, nàng lại không phải là trẻ con. Vị này tiền ít, không biết rõ dùng cái phương pháp này tai họa bao nhiêu lần. Hơn nữa mỗi một lần, những người bị tai họa nữ hài đều là người câm ăn hoàng liên cái. Dù cho có khổ, cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt trong bụng. Nước mắt, từng điểm lướt xuống viền mắt. Nàng khóc, bốn phía đoàn người, nhất thời bắt đầu nghị luận. Nhưng mà mọi người chỉ trỏ trỏ. Tiền kia thiếu nhưng không có một chút nào lưu ý. Ngược lại là hắn mấy cái gã sai vặt. Đối với mọi người làm một cái xua đuổi tư thế. Để mọi người không muốn quản việc không đâu. Ta xem cái tên này chân. Không giống như là bị người dẫm lên dáng vẻ a. Khó nói các ngươi cũng không có ai để ý. Tiêu Nhiên nhíu mày. Hướng về bên cạnh một ít vây xem người hỏi qua qua. Bị hỏi mấy người kia nhất thời cả kinh. Đầy mặt sợ hãi hướng về phía sau lui lại một ít. Tự hồ sợ bị Tiêu Nhiên cho liên lụy. Sau đó phát hiện giữa trường tiền ít mọi người tự hồ không có chú ý bên này ý tứ. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đối với Tiêu Nhiên khuyên bảo đạo. Tiểu hòa tử a, ta nhìn ngươi còn trẻ. Loại này nhiệt huyết trùng đầu sự tình. Liền không nên tùy tiện quản. Ngươi nói những này. Chúng ta làm sao không biết rõ. Cái tên này không biết rõ ở trong thành tai họa bao nhiêu khuê nữ. Nhưng là hắn lai lịch quá cứng, sở hữu dám lo chuyện bao đồng người, đều không có kết quả tốt, không phải mất tích, cũng là ngốc, lâu dần, cũng không có người dám quản chuyện như vậy. Ồ, ta nghe nói nơi này không phải Tiêu gia trưởng quản sao? Cái tên này họ Tiền, ta nhìn hắn cũng không phải người nhà họ Tiêu a, sao vậy sẽ đến đầu như vậy đại, khó nói so với Tiêu gia còn lớn hơn hay sao? Tiêu Nhiên hơi hơi nghi mê hoặc hỏi. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn lần thứ hai hướng về này đội dò xét người nhìn sang. Phát hiện đối phương vẫn không có lại đây ý tứ. Chuyện này nhất thời để trên mặt hắn lộ ra vẻ không vui đến. Khó nói đường đường chấp pháp vệ đội. Còn sợ sệt một cái hoàn khố con cháu hay sao? Không nói ra được không được chuyện cười. Xuyệt, đừng lên tiếng. Chuyện như vậy không cần loạn nghị luận được. Tiền này thiếu bản thân phía sau thế lực cũng chính là cái gia tộc nhị lưu thôi. Chính thức dựa vào chỗ dựa cũng là trong miệng ngươi Tiêu gia. Không phải vậy ngươi cho rằng tại sao những người chấp pháp vệ đội không dám lại đây quản. Này, giải thích người làm cái đừng lên tiếng vẻ mặt. Tựa hồ sợ sệt Tiêu Nhiên tiếp tục hỏi tiếp. Vội vàng nói khẽ với Tiêu Nhiên giải thích một lần. Phòng ngừa Tiêu Nhiên lại không về không để hỏi liên tục. Chỗ dựa là Tiêu gia. Khó nói Tiêu gia ngầm đồng ý bọn họ làm chuyện này sao? Tiêu Nhiên ngữ khí lạnh dần. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, trong mắt hắn hàn mang lấp lóe, để lộ ra một loại mịt mờ hàn ý đến. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Tiêu gia làm không tệ. Bây giờ xem ra, chính mình có kết luận quá sớm một chút a. Sao có thể là Tiêu gia a? Chỉ là cái tên này bằng Tiêu gia hai thiếu Tiêu thần bắp đùi thôi. Vừa có việc, Tiêu gia hai thiếu sẽ thay hắn ra tay. Mọi người cũng đều biết rõ cái tên này là hai ít người. Lấy Tiêu gia ở Lạc Nhật thành quyền thế, ai dám động đến hắn a? Này người nói chuyện lại giải thích một câu. Nói xong câu này, tựa hồ thật sợ sệt bị liên lụy. Dĩ nhiên trực tiếp mang theo bên người những người kia hướng về xa xa thối lui. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không để bụng. Trái lại đưa mắt một lần nữa rơi ở giữa sân. Cô gái kia, khắp khuôn mặt là nước mắt. Tâm lý phòng tuyến tựa hồ đã tan vỡ. Tình cảnh này, Tiêu Nhiên đã từng chỉ ở một ít tuyệt vọng trên thân thể người mới nhìn đến quá. Không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên lại gặp được một hồi. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Kinh ngạc nhìn về phía giữa trường. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là nhíu mày. Cầu tiền ít ngài đại nhân có đại lượng. Buông tha nô ra một con ngựa đi. Nói, thiếu nữ liền cúi người xuống. Dự định trực tiếp dập đầu. Nhưng mà tiền kia thiếu nhưng là nhíu mày. Trên mặt né qua một vệt bất mãn vẻ. Trước kia loại kia ý cười hoàn toàn biến mất không gặp. Lạnh mặt nhàn nhạt đạo. Mang đi. Vâng. Thủ hạ này 6 cái gã sai vặt người hầu lập tức xưng phải. Trên mặt mang theo trào phúng ý cười hướng về thiếu nữ vồ tới. Đã nhẹ không được, vậy thì mạnh bạo đi. Chuyện như vậy, bọn họ làm sở trường vô cùng. Chậm, một đạo trầm thấp tiếng quát vang lên. Trong thanh âm, tựa hồ còn chen lẫn một chút tức giận. Tất cả mọi người ánh mắt, đều vô ý thức rơi xuống Tiêu Nhiên trên thân. Vừa nãy này một đạo hét dừng âm thanh, đúng là hắn phát ra. Mấy cái kia gã sai vặt cũng là sững sờ. Trên mặt mang theo nghi mê hoặc hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Là ai không sống bình tĩnh, dám uống rừng bọn họ. Khi thấy Tiêu Nhiên bất quá là một cái nhìn qua bất quá 20. Mặc trang phục cũng không bình thường phổ thông sao. Mấy người sắc mặt nhất thời có âm lãnh đứng lên. Một người trong đó quát lạnh đạo. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Bằng không khó tránh liền phát sinh quan hệ bất ngờ. Người đi trên đường, còn có thể sẽ bị đồ, vật cho đập chết đây. Gã sai vặt lời nói này, đã rất có uy hiếp ý vị. Điều này làm cho Tiêu Nhiên nhíu mày. Trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Lại sẽ ánh mắt ở cô gái kia trên thân liếc một chút. Lập tức không tiếp tục để ý mấy cái gã sai vặt uy hiếp. Ngược lại hướng về này đội thủ vệ ở chỗ đó mới nhìn sang. Âm trầm gương mặt quát lạnh đạo. Các ngươi những thủ vệ này. Cũng là như thế làm việc sao? Nơi này gặp sự cố. Không đến xử lý. Ở bên kia đi lêu lỏng quan hệ. Có còn muốn hay không làm? T. Chu Vi. Đều là cũng rút ra khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt. Cũng phảng phất đang nhìn một đứa ngốc giống như. Vừa nãy cái tên này, là dùng loại giọng nói này đang cùng chấp pháp vệ đội nói chuyện. Đầu thật không có hư mất sao? Bất luận những người này sao vậy nghĩ? Một bên khác chấp pháp vệ đội rốt cục vẫn là lại đây. Hết cách rồi, bị Tiêu Nhiên như thế hét lớn một tiếng. Bọn họ lại nghĩ làm bộ không có nhìn thấy. Đã là chuyện không có khả năng. PS, qua mấy ngày hội bạo phát. Sở hữu cũng có thể mặt dày cầu vài tờ nguyệt phiếu. Mọi người xem cao hứng. Thuận lợi đến vài tờ nguyệt phiếu đi. Khà khà siêu cấp tu luyện hệ thống chương 405. Lạnh lùng nhân tâm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.